Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, lẽ nào ngươi muốn tỏa sáng thứ hai xuân? Hừ, đừng tưởng rằng như ngươi vậy ta liền sẽ cảm tạ ngươi. Ninh Phong Chí hừ lạnh một tiếng, quật ngã câu nói tiếp theo, trực tiếp rời đi. Diệp Hải mặt mỉm cười đối với Ninh Vinh Vinh nói, cha ngươi còn rất ngạo kiều. Chu Trúc Thanh nói, dù sao cũng là một tông chi chủ, xin lỗi ngươi hắn kéo không dưới mặt mũi. Ninh Phong Chí còn chưa đi ra bao xa, vừa nghe lời này, dưới chân trượt đi kém chút té ngã, mau mau tăng nhanh bước chân. Nhìn Ninh Phong Chí biến mất ở trong tầm mắt, Diệp Hải mới nghiêm mặt nói, Trúc Thanh ngươi là tính thế nào? Nếu như mang theo Chu Trúc Thanh đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú, khi đó lên e sợ có chút không đủ. Thiên đấu thành phụ cận liệp hồn xâm lâm Diệp Hải lại không quá quen thuộc, không biết đều có cái gì hồn thú. Hắn kỳ thực càng nghiêng về qua ước định kỳ hạn, lại đi tinh đấu đại xâm lâm. Như vậy vừa vặn có thể ở tinh đấu đại xâm lâm nhiều chờ một trận, cùng tiểu vũ chơi vui vui chơi. Chu Trúc Thanh trầm ngâm nói, đi lạc nhật xâm lâm đi. Ngươi không có hôn hoàn nhu cầu, lấy lạc nhật xâm lâm quy mô, nên có thể thỏa mãn ta cùng Vinh Vinh hồn hoàn yêu cầu. Vinh Vinh không có ý kiến chớ. Diệp Hải có thể nói. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, nói, không có vấn đề. Ninh Phong Chí vốn là muốn chính là mang theo Ninh Vinh Vinh đi lạc nhật xâm lâm săn bắt hồn hoàn, cùng Chu Trúc Thanh ý nghĩ không mưu mà hợp. Diệp Hải lúc này đứng dậy, nói, việc này không nên chậm trễ. Vậy chúng ta đi. Ninh Vinh Vinh chế nhạo nói, không ăn cơm chưa lại đi. Diệp Hải lắc đầu nói, Ninh Tông Chủ lại không hoan nghênh ta. Bữa cơm này, không ăn cũng được. Ba người lập tức xuất phát. Trong ba người hồn lực thấp nhất Ninh Vinh Vinh hồn lực cũng có 60 cấp. Tốc độ đều rất nhanh. Ở mặt trời tây rơi, trăng sáng treo cao thời điểm, đi tới lạc nhật xâm lâm. Cũng không biết lão độc vật còn ở không ở nơi này. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải mang theo Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận sơn cốc. Nơi này che kín độc trận cùng các loại độc hoa độc thảo. Từ bên trong đi ra vấn đề không lớn, nhưng nếu như muốn từ bên ngoài xông vào, không chú ý bên dưới, phong hào đấu la đều có khả năng chết. Diệp Hải nhường Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh chờ ở bên ngoài. Hắn bên ngoài thân bao trùm lên hoàng kim khôi giáp, quan sát tốt điểm dừng chân, liên tục mấy cái thuấn di, tiến vào sơn cốc. Những độc vật này dĩ nhiên không có chung quanh bay loạn chạy loạn, tựa hồ là có người ở nuôi nấng. Lẽ nào lão độc vật từ khi rời đi thiên đấu thành sau liền vẫn ở nơi này? Diệp Hải tâm bên trong nghi hoặc. Tiến vào sơn cốc sau khi, Diệp Hải đầu tiên nhìn thấy cái kia tỏa ra mờ mịt hào quang băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Sau một khắc, Diệp Hải liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận độc cô bác. Độc cô bác như có cảm giác, chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn lại, cười nhạt nói, tiểu gia hòa, có khỏe hay không a? Diệp Hải hơi run run. Độc cô bác mang đến cho hắn cảm giác rất nhàn nhã tự tại, đồng thời có một loại như có như không mạnh mẽ khí tức phả vào mặt. Quan hơi thở này cường độ gần như có 94 cấp, kém một bước liền có thể tìm thấy siêu cấp đấu la ngưỡng cửa. Độc cô bác hồn lực kẹt ở 92 cấp đã rất lâu, không nghĩ tới rời đi thế tục phàm trần, trái lại tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Ngăn ngắn thời gian 4 năm, dĩ nhiên nâng tăng lên một cấp nhiều hồn lực, đạt đến 94 cấp mức độ. Diệp Hải chậm rãi đi tới, ở độc cô bác bên cạnh ngồi xuống, cười nhạt nói, lão độc vật, không nghĩ tới ngươi tích lũy lâu dài sử dụng một lần, dĩ nhiên ngăn ngắn 4 năm liền tu luyện tới 94 cấp. Lẽ nào ngươi muốn tỏa sáng thứ hai xuân? Độc cô bác vốn là mặt chứa mỉm cười nghe Diệp Hải tán dương, có thể ở ngăn ngắn 4 năm tu luyện tới 94 cấp, hắn cũng thập phần tự đắc, nhưng không nghĩ tới, Diệp Hải cuối cùng trực tiếp cho hắn đến cái tỏa sáng thứ hai xuân, đánh giá. Thần CMN tỏa sáng thứ hai xuân. Quả nhiên vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế. Mùi vị quen thuộc. Độc Cô Bác vốn là tự đắc tâm tư một hồi liền không còn. Có chút mất hết cả hứng nói. Diệp tiểu tử, ngươi tới chỗ của ta làm cái gì? Ta có thể sẽ không tin tưởng ngươi là đến xem ta. Diệp Hải mới vừa vào đến nhìn thấy hắn ở đây. Thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng có chút bất ngờ. Tìm ngươi nói chuyện phiếm, thuận tiện có thể điểm vấn đề. Diệp Hải nói, Độc Cô Bác gật gật đầu. Nói, vừa vặn, ta này 4 năm vẫn không có từng đi ra ngoài. Cùng bên ngoài tách rời nghiêm trọng. Chính muốn nghe một chút bên ngoài xảy ra chuyện gì. Diệp Hải chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thực cũng không có phát sinh cái gì quá nhiều chuyện. Thiên Đấu Đế Quốc hiện nay bị Tiết Thanh Hà chấp trưởng. Thế xưng Thanh Hà Đại Đế. Kỳ thực Tiết Thanh Hà thân phận thực sự là Võ Hồn Điện giáo hoàng con gái. Võ Hồn Điện được Thiên Đấu Đế Quốc. Đang chuẩn bị đối với Tinh La Đế Quốc dụng binh. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải đem Thiên Nhận Tuyết cùng Võ Hồn Điện quan hệ đơn giản giới thiệu một chút. Sau đó còn nói một hồi hiện nay thế cuộc. Độc Cô Bác nghe được trợn mắt ngoác mồm. Cái này cũng chưa tính quá nhiều chuyện. Chừng 2 năm nữa e sợ Võ Hồn Điện liền thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục. Không nghĩ tới này 4 năm. Đại lục thế cuộc dĩ nhiên như vậy rung chuyển. Tuy rằng lớn chiến tranh chưa từng xảy ra. Nhưng không khí ngột ngạt. Có loại yên tĩnh trước khi bão táp đến. Độc Cô Bác một hồi lâu mới từ Diệp Hải cung cấp tin tức bên trong khôi phục như cũ. Hắn cười khổ nói. Ta vẫn là tiếp tục ở chỗ này đi. Bên ngoài quá nguy hiểm. Chờ ta mắc cấp lại xuống núi. Diệp Hải buồn cười nói. Nếu như ngươi nói tới mắc cấp chỉ 100 cấp. Cái kia ta cảm thấy ngươi khả năng đời này cũng không ra được. Ân. Tỏa sáng thứ hai xuân cũng không thể nhường ngươi tu luyện tới 100 cấp. Độc Cô Bác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thứ hai xuân chuyện này liền không qua được đúng không? Đúng rồi, người chất độc này trận làm sao mở ra? Ta còn có 2 cái bằng hữu muốn đi vào. Diệp Hải nói, Độc Cô Bác nói, nam nữ, nữ, cái kia không cho vào. Tại sao? Ta không nghĩ thật sự tỏa sáng thứ hai xuân. Diệp Hải nở nụ cười, nói, nghĩ gì thế, đều là ta người, Độc Cô Bác lạnh nhạt nói, ta biết là ngươi người, nhưng ta không muốn thấy các ngươi ở trước mặt ta liếc mắt đưa tình. Diệp Hải nói, được rồi, theo ngươi, ta vốn còn muốn nói cho ngươi này băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận dược thảo tên cùng dược tính, nhưng này 2 cô bé không tiến vào, ta liền đành phải đi ra ngoài, chấm ngoặc kép. Độc Cô Bác một hồi đứng lên, hô hấp đều hơi có chút gấp gáp. Hắn nói, đi, ta cùng ngươi tự mình đi tiếp cái kia 2 cô bé. Diệp Hải chậm rãi đứng lên, không để ý Độc Cô Bác dục, chậm rãi cất bước. Tiểu Tổ Tông, ngươi nhanh lên một chút có được hay không? Thực sự không được ta cõng lấy ngươi đi ra ngoài. Độc Cô Bác vốn là ôn hòa điềm đạm tâm cảnh hoàn toàn bị đánh vỡ. Hắn hiện tại chỉ muốn đem cái kia 2 cô bé tiếp đi vào. Sau đó nhường Diệp Hải giảng giải những dược thảo này dược tính. Đường Tam lúc trước mang đi nơi này tốt nhất dược thảo. Nhưng còn lại hạ dược cỏ cũng không tính là kém. Đầy đủ nhường Độc Cô Bác độc công tiến thêm một bước nữa. 2 người đem Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nhận đi vào. Diệp Hải tùy ý nói. Nơi này. Chính là lúc trước Độc Cô tiên sinh mang đi ta cùng Tiểu Tam sau khi chỗ ở, chúng ta ở đây ở có tới nửa năm. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh nhìn trung gian cái kia đỏ lam phân biệt rõ ràng nguồn suối. Ngạc nhiên nói, thế gian này dĩ nhiên có như thế thần kỳ vị trí. Không trách có thể dựng dục ra những kia tiên phẩm kỳ thảo. Diệp Hải nhường Ninh Vinh Vinh cùng. Chu Trúc Thanh chờ ở U Hương Khỉ La tiên phẩm ánh sáng bao phủ chỗ. Sau đó chính mình mang theo Độc Cô Bác đi tới một cây dược thảo trước mặt. Nói, cây thuốc này tên là Bảy Tắc Mặc Ngọc Hoa. Chính là thiên hạ xếp hạng thứ 5 độc thảo. Đừng nói dùng tay đụng chạm. Chính là hô hấp đến này cây độc thảo phấn hoa. Một hơi thở bên trong đều sẽ hóa thành nước mù. Chấm ngoặc kép, nghe vậy. Độc Cô Bác con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cấp tốc sau lùi lại mấy bước, sau đó ngừng thở, kiểm tra chính mình tình huống trong cơ thể. Các loại hồn lực ở trong người đi khắp một vòng, không phát hiện dị dạng. Độc Cô Bác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hải mỉm cười nhìn Độc Cô Bác biểu hiện. Các loại Độc Cô Bác mở mắt ra, mới chậm rãi nói. Ta muốn nói là, này cây độc thảo, không có phấn hoa, chấm ngoặc kép, Độc Cô Bác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rời ạ. Độc Cô Bác nhìn kỹ này cây tên là bảy tấc mặc ngọc hòa, độc thảo. Này cây độc thảo toàn thân màu mực, hình dạng rất giống mạ, óng ánh tỏa sáng trạch, như mặc ngọc như thế, trông rất đẹp mắt. Độc Cô Bác biết, chỉ có nở hoa thực vật, mới sẽ có phấn hoa. Vừa nãy dưới tình thế cấp bách, dĩ nhiên quên điểm này, bị Diệp tiểu tử xếp đặt một đạo. Độc Cô Bác tức giận nói, nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh. Diệp Hải cười nói, thiệt thòi ngươi hay là dùng độc người trong nghề, liền điểm ấy cũng không biết. Độc Cô Bác không lại xoắn suýt cái đề tài này, ngược lại nói, cái khác dược thảo đây. Tiếp đó, Diệp Hải liền bắt đầu cho Độc Cô Bác giảng giải còn lại hạ dược thảo dược tính. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, phụ cận dược thảo, niên đại đều không thấp. Tuy rằng tiên phẩm dược thảo đều bị Đường Tam mang đi, nhưng còn lại thấp một cấp dược thảo cũng không ít. Tiên phẩm dược thảo dược tính hầu như có thể ảnh hưởng một vị hồn sư hơn nửa đời. Vì lẽ đó một đời chỉ ăn một cây tiên thảo là có thể. Đương nhiên, nghĩ ăn nhiều cũng không có. Thấp một cấp dược thảo, dược tính cũng có thể ở người thể nội tồn lưu hồi lâu. Lấy Độc Cô Bác tuổi, cũng là ăn một hai cây liền đủ. Diệp Hải đem phụ cận hơn 10 cây dược thảo dược tính nói cho Độc Cô Bác. Còn lại chỉ là thuyết minh sơ qua là độc thảo vẫn có ích dược thảo. Cuối cùng thời điểm, Diệp Hải hướng về Độc Cô Bác có thể nói. Lão độc vật, lạc nhật xâm lâm bên trong, có hay không cùng ánh trăng liên quan đến hồn thú? Độc Cô Bác trầm ngâm một chút, nói, có, Nguyệt Văn Ban Lan Mãng, có thể hấp thu ánh trăng khôi phục thương thế, phụ trợ tu luyện, tăng mạnh công kích, hiệu dụng có thật nhiều, đều cùng ánh trăng có quan hệ, chấm ngoặc kép, có thể nói như vậy. Nguyệt Văn Ban Lan Mãng ở có ánh trăng tình huống, sức chiến đấu là không ánh trăng tình huống mấy lần. Dừng một chút, Độc Cô Bác nghi ngờ nói, Nguyệt Văn Ban Lan Mãng ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng, cũng không thích hợp làm thành hồn hoàn. Ngươi có thể cái này làm cái gì? Nguyệt Văn Ban Lan Mãng ở dưới ánh trăng sẽ có toàn bộ tăng cường, nhưng nếu như thành là nhân loại hồn hoàn, cái kia rất có thể chỉ có thể được trong đó một loại hiệu quả, tính thực dụng sẽ mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó Độc Cô Bác mới nói cũng không thích hợp làm thành hồn hoàn. Diệp Hải trầm ngâm nói, Nguyệt Văn Ban Lan Mãng còn có cái khác kỹ năng sao? Độc Cô Bác nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta đây liền không biết, ta lại không chuyên môn nghiên cứu hồn thú. Có thể biết lạc nhật xâm lâm đều có cái gì hồn thú là tốt lắm rồi. Ngươi còn muốn nhường ta đối với hồn thú rõ như lòng bàn tay. Diệp Hải gật gật đầu, nói, cái kia trước tiên tạm định Nguyệt Văn Ban Lan Mãng, các loại nhìn nó có kỹ năng gì lại nói. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.